Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi bắt cô đau khổ vì người mà cô yêu nhất. 5 giờ sáng, Nghi mở cửa bước vào phòng làm việc của hắn. Nghi nở nụ cười tươi bước đến bên bàn hắn. Anh à, hết giờ làm rồi đấy. Hắn lạnh lùng ừ một tiếng. Anh có lo chuyện công ty đấy à? Chưa phải giải quyết xong rồi. Không, anh đang xem tài liệu liên quan đến vụ khủng hoảng. Hết giờ làm việc rồi mà, chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi anh. Ừ, cũng được. Hắn vừa nói vậy, đứng dậy cầm áo vest rồi sải chân bước đi. Nghi đứng đó vẻ mặt tức giận. Cô ta thầm nói, Lê Quang bảo anh cứ như thế đi, tôi sẽ khiến anh phải về bên tôi. Tại nhà hắn, nó đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn tối cho hắn. Nó chuẩn bị cho hắn rất nhiều món hắn thích. Nó biết hôm nay vì vụ khủng hoảng hắn chắc rất mệt, nên nó cố gắng làm nhiều món bổ dưỡng cho hắn. Nó vừa dọn thức ăn lên bàn vừa cười. Nó đang nghĩ đến việc hắn sẽ ăn những thức ăn do nó làm thì vui đến không thể tả. Dù người ngồi ăn cùng hắn không còn là nó, và cũng có lẽ nó sẽ mãi mãi không được ngồi ăn cùng hắn. Dọn xong thức ăn, nó lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Bất chợt nó nhớ đến những lần như bây giờ để có hắn bên cạnh lau từng giọt mồ hôi cho nó. Nó muốn khóc nhưng cố kìm lại những giọt nước mắt không để cho nó rơi. Nó phải tỏ ra mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ. Nó nhìn lên đồng hồ, hơi 6 giờ. Tại sao hắn chưa về? Nếu là hàng ngày hắn đã về từ lâu. Nó tháo tạp dề cất vào bếp. Nó lại ra cửa trước ngồi đợi hắn, vì hiện tại nó không còn được ngồi ở bất cứ chỗ nào trong căn nhà này nữa. Tiếng xe phát ra từ phía cổng, nó vội vàng đứng dậy chạy ra vườn, nấp sau một cái cây nhìn hắn. Hắn khoác tay Nghi bước vào nhà. Vừa bước đến cửa, Nghi quát ầm lên, nhà cửa sao bẩn thỉu thế này? Lương Ngọc Bảo Phương, cô đâu rồi? Vào đây ngay cho tôi. Nó vội vàng chạy vào. Vừa thấy nó chạy vào, Nghi giơ tay tát thẳng nó một cái trời giáng vào mặt, khiến nó ngã sóng xoài dưới đất. Hắn thấy vậy nhưng im lặng không lên tiếng. Nghi tiếp tục, cô làm cái quái gì thế? Sao không biết dọn dẹp nhà cửa để cho nó dơ bẩn thế này? Tôi... Nó chưa kịp nói, Nghi chạy lên lầu, lấy sợi dây thắt lưng quất thẳng vào người nó. Vừa đánh cô ta vừa chửi, hôm nay tôi cho cô biết những việc mà người ở phải làm là gì, nếu không làm có hậu quả thế nào. Hắn im lặng đứng nhìn nó chịu đau mà không nói một tiếng. Sau hồi thì nó sắp ngất, hắn lên tiếng, được rồi đấy, dừng lại đi. Nhưng Quang bảo à, được rồi, chúng ta đi lên phòng. Nghi ở mức đi lên lầu với hắn. Đi ngang nhà bếp, thấy thức ăn được dọn sẵn trên bàn. Nghi biết đó là những món ăn hắn thích. Nó chắc chắn dành nhiều thời gian để làm cho nó. Linh Nghi liền nói, tôi và Quang Bảo ăn tối rồi, những thức ăn đó cô đem đổ hết đi. Hắn liếc qua bàn rồi sải bước lên phòng. Sau khi hắn và Gia Nghi lên lầu, nó gượng dậy bước vào nhà bếp, cầm từng đĩa thức ăn đổ đi. Nó vừa đổ mà lòng đau như cắt. Sau khi mọi chuyện, nó ra vườn ngồi xuống gốc cây, cầm điện thoại gọi cho Thanh Uyên. Mày chuyển tài liệu về tình hình công ty của mình hiện tại cho tao, tao giải quyết. Nhưng sao tao nghe giọng mày kỳ thế, bị cảm lạnh à? Nếu không khỏe để tao vào Hoàng Bảo giải quyết. Không, nếu có thêm tao vào thì được 3 người sẽ dễ dàng làm việc hơn. Ừ, nhưng mày nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cảm ơn mày quan tâm. Nói rồi nó ngắt máy. Chờ email của Uyên gửi qua, nó đọc hết tất cả rồi bắt đầu vào công việc. Nó nghĩ lại mấy ngày không được ngủ. 3 ngày trôi qua, 3 ngày này là 3 ngày vô cùng đau khổ và vất vả. Sáng nó chịu những đòn roi của Nghi, tôi đến thức đêm để làm việc. Giờ đây nhìn nó tiểu tụy hơn rất nhiều. Hôm nay Nghi và hắn lên máy bay đi công tác, Nghi đến đây nó buồn. Từ trước đến giờ, chưa lần nào đi công tác hắn dẫn theo nó, nhưng giờ đây dẫn theo Nghi, chứng tỏ trong lòng hắn, Nghi có vị trí quan trọng hơn nó nhiều. Là điện thoại của Thanh Uyên, nó bắt máy. Alo, tao nghe đây. Thanh Uyên vui mừng. Bảo Phương ơi, công ty chúng ta trở về hoạt động bình thường rồi. Ừ, vậy là được rồi. Vừa dứt câu nó ngã xuống đất, nó kiệt sức. Nhưng sao giọng mày yếu thế? Đáp lại chỉ là im lặng. Bảo Phương, mày đâu rồi? Bảo Phương, mày đi đâu rồi? Đừng làm tao sợ. Hoàng Bảo vừa lo xong tài liệu, thấy Uyên hét lên chạy đến. Có chuyện gì thế? Bảo Phương, nó đột nhiên không trả lời điện thoại của em. Nó chưa bao giờ như thế. Chúng ta mau qua nhà em ấy đi. Vừa dứt lời, thấy Uyên và Hoàng Bảo chạy đi lấy xe phóng ngay đến nhà nó. Vừa đến nơi, Thanh Uyên đẩy cổng thì cổng không khóa. Uyên chạy vào thấy nó đang nằm ngất xỉu dưới cái cây trước nhà. Uyên chạy đến đỡ nó dậy. Bảo Phương, mày sao thế? Bảo Phương, để anh gọi cấp cứu. Anh nhanh lên đi. Một ánh nắng ban mai chiếu vào mắt nó. Nó từ từ mở mắt. Một căn phòng trắng toát xa lạ, toàn mùi thuốc sát trùng. Nó ngồi dậy nhìn quanh. Đây chẳng phải bệnh viện ư? Tại sao nó ở bệnh viện? Nó ráng nhớ lại, nhưng đầu đau như búa bổ khi nó chẳng nhớ được gì. Cái cửa mở ra, một người con gái bước vào là Thanh Uyên. Uyên thấy nó tỉnh dậy chạy đến. Mày tỉnh rồi, buồn quá. Nhưng tại sao tao ở đây? Nó chẳng nhớ gì cả. Hôm qua tao đang nói chuyện điện thoại với mày, đột nhiên mày đâu mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net